Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, ngươi thích Nam Hy đi, tiểu thư, ngươi còn ở sao? Đường cắt thanh âm liên tục ở trong điện thoại vang lên. Nam Hy một lát sau mới phản ứng lại đây, đáp, thanh âm này ra tới, lại ngoài ý muốn khàn khàn. Làm Đường Cát càng lo lắng nghi hoặc, tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, Nam Hy gắt gao nhìn trong máy tính tranh vẽ. Trong lòng cảm khái vô pháp hướng Đường Cát giải thích rõ ràng. Loại cảm giác này, không phải làm quân nhân người, vô pháp thẩm thấu trong đó. Nàng không khỏi nhẹ giọng hướng Đường Cát hỏi. Đường Cát, này Trương Đồ muốn làm thần quang bìa mặt sao? Không sai, Đường Cát nói. Tiểu thư cảm thấy thế nào? Hảo, Nam Hy nói. Đường Cát tiếng cười truyền đến. Ta liền biết tiểu thư khẳng định sẽ thích. Ta vừa thấy đến thời điểm cũng cảm thấy đặc biệt thích hợp. Thật không hổ là Mạc Thúc. Một tuyển liền tuyển đến như vậy tinh phẩm mini, chỉ là không biết này bức ảnh người mẫu là ai. Chụp quá có cảm giác người mẫu. Nam Hy nghe được Đường Cát cách nói. Không tiếng động cười, chỉ cần liếc mắt một cái, Nam Hy liền biết này đồ án chung người không phải người mẫu. Này bức ảnh cảnh tượng càng không phải bãi chụp, cũng không phải hậu kỳ máy tính chế tác. Đây là một cái quân nhân chân chính chiến sĩ. Đây là chân chính chiến trường cảnh tượng. Một chương ảnh chụp, đại biểu chính là một cái chuyện xưa. Câu chuyện này khẳng định không phải thần quang, bất quá hiện tại lại vì thần quang đại ngôn. Nam Hy nhìn chằm chằm ảnh chụp người, thấy không rõ hắn bộ dáng, nhưng mà kia tranh thiết cốt, một thân nghiêm nghị, đen nhánh đầu tóc lây dính tiên hiến máu pháo hôi cùng thần lộ. Phảng phất giây tiếp theo, người này liền sẽ từ ảnh chụp sống lại, Nam Hy yết hầu khô khốc, xả miệng không tiếng động cười rộ lên, rõ ràng thần quang trong quyển sách này lam tinh nhân vật. Này đây nàng chính mình tiền sinh trải qua vì bản gốc cấu viết ra tới. Nhìn thấy này bức ảnh sau, nàng thế nhưng sinh ra một loại người này càng giống Lam Tinh. Trong đầu thuộc về Lam Tinh tướng mạo miêu tả cũng phát sinh rất nhỏ thay đổi. Chưa từng nếm thử quá, bởi vì một chương ảnh chụp đối một cái chưa từng gặp qua. Chưa từng ấn tượng người, sinh ra mãnh liệt hảo cảm đi, Đường Cát, Nam Hy hô. Đường Cát nói, Nam Hy nói, hướng Mạc Thúc hỏi một chút, người này là ai? Đường Cát nói, tiểu thư, vấn đề này ta đang xem đến ảnh chụp thời điểm liền hỏi. Chính là Mạc Thúc không nói, nghe Mạc Thúc ý tứ, cái này người mẫu giống như còn rất thần bí, đại khái thân phận tương đối đặc thù, cho nên không thể nói. Mạc Thúc phía trước liền vì bắt được này bức ảnh trao quyền làm thư phong. Còn chuyên môn đi tìm người xin, nghe nói đối phương sở dĩ trao quyền, vẫn là bởi vì truyền nhân lão sư tự tay viết thư danh, những lời này làm Nam Hy tim đập lại. Lần nữa nhanh chóng hai cái độ, có một loại hắn thế ngộ chi kỳ cảm giác kỳ diệu. Trao quyền là hướng cái này ảnh chụp bản nhân muốn sao? Không rõ ràng lắm, bất quá ta cảm thấy hẳn là đi. Bằng không Mạc Thúc thái độ cũng không phải là như vậy, Nam Hy tin tưởng Đường Cát điểm này năng. Lực phân tích vẫn phải có, ngón tay cọ sát di động, liền đem trong lòng ý tưởng nói ra, hỏi một chút người này, ảnh chụp nguyên kiện có thể hay không cấp A. Đường Cát ngữ khí cổ quái, tiểu thư, các người có phải hay không thương lượng tốt, có ý tứ gì, Nam Hy hỏi. Đường Cát nói, Mạc Thúc cũng kêu ta truyền lời. Muốn hỏi một chút truyền nhân lão sư cái kia thần quang thư danh nguyên kiện có thể hay không? Cấp ha ha, Nam Hy rốt cuộc nhịn không được bật cười. Xào, nếu là dùng ảnh chụp nguyên kiện đổi nói, truyền nhân lão sư sẽ đáp ứng, ta đã biết, Đường Cát đáp. Nam Hy cho rằng điện thoại cho tới nơi này liền phải treo. Đường Cát lại một lần thúc giục bản thảo, tiểu thư. Truyền nhân lão sư nếu là đối bìa mặt cái gì đều vừa lòng nói. Đệ nhị sách có phải hay không có thể nhanh lên ra tới. Nếu không đoạn ở bên trong quá ma người. Đúng rồi, Ta tưởng cái này Thư Phong người mẫu khẳng định cũng xem thần quang. Nhất định cũng là truyền nhân lão sư người đọc, đã biết. Ta sẽ đem lời nói truyền đạt, cúp điện thoại sau. Nam Hy trước đem trong máy tính ảnh chụp cấp cất chứa. Bảo tồn ở mã hóa folder, tâm tình tốt dưới tình huống. Nam Hy mắt thấy buổi chiều còn có thời gian, trực tiếp ngồi trên bàn liền bắt đầu viết thần quang đệ nhị sách. Bên kia, Nhạc lão tiên sinh cùng Trang Tử Ngâm ngồi ở cùng nhau. Nhạc lão tiên sinh một mở miệng liền trực tiếp hỏi, nói đi, cùng Nam Hy là chuyện như thế nào? Trang Tử Ngâm thấp giọng nói, không như thế nào, còn muốn gạt ta. Nhạc lão tiên sinh cười nói, người khác có lẽ thật có thể bị ngươi lừa, nhưng ông ngoại còn không thể rõ ràng ngươi làm người. Nếu là không thích, có thể như vậy ân cần. Còn kêu hi hi, cho người ta biến ma thuật, ta trước kia như thế nào không biết ngươi thích chơi ma thuật. Trang Tử Ngâm bất đắc dĩ xem hắn. Không có trả lời vấn đề này, lại cũng coi như là cam chịu, hỏi lại nhạc lão tiên sinh, ông ngoài, Nam Hy cùng Sâm ra lại là cái gì quan hệ, cái này ta không biết, bất quá tiểu Hy tới bái phòng ta, là Triệu quý lão gửi gắm money, nhạc lão tiên sinh nói. Trang Tử Ngâm nhíu mày, liền quý lão gia tử đều gặp qua Nam Hy, còn quan hệ hảo đến có thể giao phó Nam Hy tới bái phòng ông ngoài. Tưởng cái gì, nhạc lão tiên sinh hỏi, ta xem ngươi hôm nay cố ý vô tình đề phòng A Sâm. Đối người bài xích quá rõ ràng, cũng là A Sâm hào phóng không cùng ngươi so đo, Trang Tử Ngâm biện giải nói. Ta cùng Sâm ra không thân, nhạc lão tiên sinh lắc đầu. Nhìn hắn một cái, đợi lát nữa ta đi cấp quý lão gọi điện thoại thăm hỏi một tiếng. Thuận tiện đề Nam Hy tới sự, Trang Tử Ngâm đã hiểu hắn ý tứ. Đối nhạc lão tiên sinh cười rộ lên, nhạc lão tiên sinh giờ khóc giờ cười, vừa mới còn làm bộ làm tịch, hiện tại mới một câu liền phá công bại lộ đi. Người ba mẹ bên kia muốn hay không nhắc lên, dù sao cũng là người tính toán truy nữ hài tử, Trang Tử Ngâm lắc đầu. Ánh mắt tiệm lãnh xuống dưới, không được, sẽ cho Nam Hy mang đến bối rối, nhạc lão tiên sinh nhìn hắn một cái. Tưởng tượng đến nhà cái tình huống, cũng không hề đề điểm này. Ông ngoài, kỳ thật lần này tới, ta còn có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Trang Tử Ngâm cấp lão nhân ra tới rồi một ly trà. Ôn ôn nhuận nhuận mỉm cười, một bộ hảo tướng mạo, đừng nói là tuổi trẻ nữ hài chống cự không được. Lão nhân gia đối như vậy hậu bối cũng phá lệ yêu thích. Huống chi, nhạc lão tiên sinh cả đời liền một cái nữ nhi, sau đó liền này một cái cháu ngoại, nghe vậy không chút do dự nói. Chuyện gì, Trang Tử Ngâm nói, tưởng thỉnh ông ngoại vì một quyển sách mới lời bình vài câu, nhạc lão tiên sinh tới hứng thú. Cái gì hảo thư có thể làm ngươi tự mình chạy này một chuyến tới tìm ta mở miệng? Vẫn là nói là cái nào bạn tốt có cái này mặt mũi. Trang Tử Ngâm thấp giọng nói, là Nam Hy nhà xuất bản muốn ra sách mới ân. Nhạc lão tiên sinh cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Lại mơ hồ cảm thấy quen thuộc, giống như có cái gì chân tướng miêu tả sinh động. Nam Hy còn có nhà xuất bản, tên gọi là gì? Trang Tử Ngâm, thần quang nhà xuất bản. Muốn ra sách mới đã kêu thần quang, phía trước mới ở thư phòng xem thần quang xem đến mê. Mẩn, nghĩ đến thân ái cháu ngoại còn ở dưới, nghĩ cũng không thể đã quên cháu ngoại, mới chịu đựng không tiếp tục xem mà là xuống dưới bồi cháu ngoại nhạc lão tiên sinh. Ngoặc kép, không lời gì để nói, Trang Tử Ngâm không biết nhạc lão tiên sinh suy nghĩ, giải thích nói, này trong đó sự tình có điểm phức tạp. Nam Hy bị một cái tam tuyến tác giả bát nước bẩn. Ta tưởng ông ngoại một câu lời bình có thể giúp được nàng, Nga, nhạc lão tiên sinh thần sắc. Hoảng hốt, cảm thấy có một số việc sáng tỏ. Vì cái gì quý lão làm Nam Hy tới bái phỏng hắn? Nói không chừng cũng cùng Tử Ngâm nói việc này có quan hệ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.